Thiếp thân đặc công, chương 928, Lâm Thiền Tuyết yêu cầu, góc truyện audio.com, đối mặt Lâm Thiền Tuyết kinh ngạc, Lâm Thiền Tuyết lập tức trực tiếp không nói gì, một đôi cắt nước thu đồng nháy a nháy thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, phảng phất là muốn đem Phương Dật Thiên tâm sự cho xem thấu như. Trong nội tâm nàng thật là rất không nói gì, cách Phương Dật Thiên mới từ kinh thành trở về còn 10 ngày không tới, con vật này thật bất ngờ vừa muốn xin nghỉ. Hắn xin nghỉ đến tột cùng là muốn làm gì đi? Phương Dật Thiên, khoảng cách này ngươi tới lần xin nghỉ mới qua bao lâu a? Hơn nữa ngươi còn mới từ kinh thành trở về vừa muốn xin nghỉ. Lần trước ngươi đi kinh thành là xử lý chuyện riêng của mình, như vậy lần này đây. Điều này sẽ không lại là mở chuyện riêng đi. Lâm Thiền Tuyết nhìn xem Phương Dật Thiên, tức giận hỏi. Ôi chao tiểu tuyết, xem ra chúng ta thật đúng là ý hợp tâm đầu, bị ngươi một câu bên trong, thật sự là ta mở chuyện riêng đi. Phương Dật Thiên mặt dày cười, nói. Ngươi tạm thời đến, ai với ngươi ý hợp tâm đầu. Lâm Thiền Tuyết não xấu hổ giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc đã nổi lên một chút ửng đỏ lên, coi như là nở rộ đỏ tươi hoa hồng cũng vô pháp bằng được nàng giờ phút này xinh đẹp động lòng người. Tiểu tuyết, chúng ta hay là nói chuyện đứng đắn, lần này ta nghĩ thỉnh 7 ngày ngày nghỉ như vậy, có thể chứ? Phương Dật Thiên cười, hỏi. Lâm Thiền Tuyết mỹ mâu chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Thỉnh nhiều ngày như vậy. Điều này sẽ không lại là đi lên kinh thành, hay là nói với ngươi cái gì tình nhân hẹn hò đi. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi sắc mặt khẽ giật mình cười, nói. Lần này là kích tỉnh Giang Nam, bàn bạc chuyện riêng, thực sự không phải là đi theo cái gì tình nhân hẹn hò. Nói xong, hắn nhanh chóng ở trong lòng bổ sung câu, mình muốn hẹn hò cũng là cùng lão bà hẹn hò mà không phải là tình nhân. Hừ, bằng vào miệng nói, ai tin a? Lâm Thiền Tuyết giận hắn liếc mắt một cái còn nói thêm, người tên này người nhiều lần thỉnh giả cũng quá không xứng trước một chút thiệt thòi ngươi lúc trước còn đang ở cha ta trước mặt cam đoan nói một mực bên cạnh ta đây. Ách tiểu tuyết lần này xin nghỉ sau khi trở về ta đối với ngươi một tấc cũng không rời là chỉ cần ngươi nguyện ý, mà ngay cả ngươi ngủ thời gian ta cũng phải canh giữ ở đầu giường bên cạnh di tiểu tuyết ngươi như vậy chừng mắt ta làm gì vậy. Ta chỉ là nói canh giữ ở ngươi đầu giường lại không nói muốn với ngươi cùng đi ngủ có phải không? Phương Dật Thiên nói xong, là chứng kiến Lâm Thiền Tuyết vừa thẹn lại giận đi tiến lên thân thủ đánh của hắn, trên khuôn mặt một bộ hiện hồng thẹn thùng thái độ. Phương Dật Thiên mỉm cười, thân thủ bắt được Lâm Thiền Tuyết như ngẫu cánh tay ngọc thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, trong Lâm Thiền Tuyết còn chưa kịp phản ứng cực kỳ là thân thủ ôm lấy hắn. A, Lâm Thiền Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, kịp phản ứng tình thế là chứng kiến tên hỗn đản này hai tay đã chăm chú ôm bờ eo của nàng, mà cái kia trương mang theo nụ cười không mang theo hảo ý khuôn mặt lại còn gần ngay trước mắt cách xa nhau gang tấc. Lập tức Lâm Thiền Tuyết trong lòng nổi lên một tia khác thường cảm giác ấm áp đến, một lòng giống như hươu chạy như vang lên nhảy lên không ngừng, bị Phương Dật Thiên ôm kiều khu nhịn không được ở nhẹ nhàng rung động, vẻ duy mỹ thoát tục tựa như tuyết liên tách ra mặt ngọc đã nhiễm lên đài. Góc truyện audio.com Đóa đại đóa đỏ ửng, Phương Dật Thiên, người mau buông, đây là đang phòng làm việc của ta Lý đây. Lâm Thiền Tuyết ngữ khí dồn dập vội vàng nói xong, nàng nhớ rõ cửa phòng làm việc không có khóa trái, nếu là có người nào không có chuyện trước gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi tới chứng kiến trận này mặt như vậy có thể làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Tuyết ta rất nhiều ngày không có như vậy ôm qua ngươi, kế tiếp ta muốn đi tỉnh Giang Nam một chuyến, cái này ôm coi như được phải không trong bên cạnh ngươi thời gian để lại cho ta nhớ lại. Phương Dật Thiên trong Lâm Thiền Tuyết bên tai bên cạnh nhẹ miệng nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi còi lòng siết chặt dương mắt nhìn xem Phương Dật Thiên, từ đó nàng xem đến chính là Phương Dật Thiên cặp kia thâm thúy trong hai mắt sợi nhu tình. Lâm Thiền Tuyết trong lòng lập tức mềm nhũn, Phương Dật Thiên muốn đi tỉnh Giang Nam làm việc nàng tự nhiên là sẽ không ngăn trở như vậy Phương Dật Thiên đi tỉnh Giang Nam những ngày này, mình chỉ sợ đùa giỡn có hảo khoảng thời gian này không thể nhìn đến hắn. Nghĩ vậy, Lâm Thiền Tuyết cắn môi, không có mặt đấu tranh thẹn thùng, hai tay cũng đã nhẹ nhàng mà ôm lấy Phương Dật Thiên, chán trách thấp tựa vào Phương Dật Thiên trên lồng ngực, mở miệng hỏi. Dật Thiên, ngươi lần này cần đi bao lâu đây? 7-8 ngày phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Phương Dật Thiên nói, ngươi người xấu, những ngày này một mực bận kinh thành thương mại chuyện tình, hiện tại thương mại cục diện cuối cùng là có chỗ khởi sắc dần ổn định lại. Nhưng này một lát ngươi là bỏ đi, ngươi đi ta một người làm sao bây giờ? Lâm Thiền Tuyết mềm mại nổi bật thân hình tựa ở Phương Dật Thiên trong ngực gần như nói mê như mà nói. Có lẽ, đoạn đường này đến, Lâm Thiền Tuyết đã thói quen ỉ lại Phương Dật Thiên, thói quen Phương Dật Thiên đợi trong bên cạnh của nàng bảo hộ lấy nàng, bởi vậy đợi đến Phương Dật Thiên ngắn ngủi rời đi cực kỳ, nội tâm của nàng cũng đã nhịn không được thoáng hỗn loạn lên, cũng đã nổi lên sợi kinh hoàng ý. Tiểu Tuyết, ta cũng không phải không trở lại, yên tâm, ta đã được cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Phương Dật Thiên cười, thân thủ sửa lại một chút Lâm Thiền Tuyết khuôn mặt mềm mại sợi tóc nói. À hát, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tuy nhiên ngươi đùa giỡn muốn xin nghỉ cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu mới được. Lâm Thiền Tuyết nói xong giảo hoạt cười, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lần trước hắn xin nghỉ đi kinh thành thời gian cũng đã đáp ứng rồi Lâm Thiền Tuyết một cái yêu cầu thì phải là thay nàng hỗ trợ kinh thành thương mại sự. Còn lần này, Lâm Thiền Tuyết lại nói ra yêu cầu, này sẽ là gì yêu cầu đây? Sẽ không phải là để cho lão tử giúp nàng quản lý công ty? Khó mà làm được, muốn nói điều giáo quản lý mỹ nhân ta còn có thể lộ tay, muốn nói quản lý công ty. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, hỏi. Tiểu Tuyết, nói đi, yêu cầu gì ta đáp ứng là. Lâm Thiền Tuyết nhìn xem Phương Dật Thiên khuôn mặt biến sắc hóa, nhịn không được cười một tiếng, nói. Người yên tâm đi, cũng không phải làm cho ngươi khó xử sự, mà. Nói xong, Lâm Thiền Tuyết tiếu mỹ trên khuôn mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là có chút ngượng ngùng, trong Phương Dật Thiên mục quang nhìn chăm chú cổ vũ phía dưới, nàng chép miệng, nói. Ta nghĩ làm cho ngươi đưa. Góc chuyện audio.com, bộ lễ vật cho ta, bất cứ cái gì đi, chỉ cần là ngươi đưa có thể. Tựu lại yêu cầu này. Phương Dật Thiên nhịn không được xá tiếng nói xong, cái cằm kinh ngạc muốn rơi xuống đất, hắn mới đầu nhìn xem Lâm Thiền Tuyết xin lỗi thần thái còn tưởng rằng Lâm Đại Tiểu Tỷ nói ra như là để cho ta biến thành một nữ nhân yêu cầu hoặc là gì đó, thật không nghĩ đến Lâm Thiền Tuyết chỉ là đưa ra hãy để cho hắn đưa cho nàng một bộ lễ vật mà thôi. Ngươi quang đưa hơn ta gì, ta chỉ hy vọng có thể nhận ngươi đưa một bộ lễ vật là tốt. Lâm Thiền Tuyết cười, nói. Phương Dật Thiên tức giận cười ôm Lâm Thiền Tuyết nhìn nàng kia trương trắng nõn không rành mặt ngọc vừa cười vừa nói. Tiểu Tuyết, vừa rồi nhìn xem ngươi xin lỗi bộ dạng còn tưởng rằng ngươi đối với ta có ý tưởng, được đề cập ra cái gì ít tiểu không nên yêu cầu đến đây. À, ngươi thứ bại hoại, ai trả. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi sắc mặt đỏ bừng không thôi, duyên dáng gọi to tiếng, muốn đấu tranh ra Phương Dật Thiên ngực, nhưng này thời gian cái đó của nàng nhuận hồng kiều diễm tựa như chín cây đào mật như môi anh đào đã bị Phương Dật Thiên thật sâu hôn. Cách chương.